Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, hiện thân. Tu, 49 thanh chiến kiếm phối hợp thần đồ, uy năng quả thực kinh thiên động địa. Trong nguyên bản kịch tình trận chiến cuối cùng, Tam Hoàng Ngũ Đế tế luyện duy nhất chân giới. Trung quy vẫn có cái thế hoàng giả chưa tuyệt, từ trong duy nhất chân giới trốn thoát, nhưng mà tiêu thần từ quá khứ tương lai tập hợp đủ 49 chuôi chiến kiếm. Kết hợp thần đồ bạo phát khoáng thế một đòn, triệt để tiêu diệt sót lại hoàng giả, bởi vậy thấy rõ uy năng của chiến kiếm thần đồ, luận sát phạt lực lượng tuyệt đối còn đang trên thiên bi. Bố La Lâm đã sớm đôi món chí bảo này nhất định muốn lấy được. Thế nhưng trước mắt nghe xong Hắc Long giải thích, tựa hồ này thần đồ giống như thiên bi, chỉ còn nắm giữ Tam Hoàng Ngũ Đế huyết mạch, đồng thời tu luyện thiên bi huyền pháp cửu châu sinh linh mới có thể triệt để khống chế. Chủ nhân, xác thực là như vậy. Hắc Long gật đầu, thần đồ kia cũng là cùng Tam Hoàng Ngũ Đế cùng một nhịp thở. Không thể bị những cường giả khác dễ dàng khống chế. Không được, thiên bi ta có thể không muốn. Thế nhưng chiến kiếm thần đồ nhất định phải chiếm được. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời cắn răng. Trong con người lập lòe tàn nhẫn sắc. Uy năng của chiến kiếm thần đồ thực sự là quá mạnh mẽ. Điều khiển ở một tên vô thượng tổ thần đại viên mãn trong tay cường giả, lại có thể xóa bỏ sánh ngang thần vương cái thế hoàng giả. Điểm này coi như là thần vương binh khí đều không thể nào làm được. Tuy rằng tiêu thần giết chính là trọng thương sắp chết hoàng giả, thế nhưng vẫn không thể che lấp uy năng của chiến kiếm thần đồ. Lại như là ở khởi nguyên đại lục, để một tên hỗn độn chúa tể cầm thần vương binh khí đi giết chết trọng thương thần vương một dạng. Đây tuyệt đối là không thể nào làm được sự. Bởi vậy thấy rõ uy năng của chiến kiếm thần đồ đã vượt qua thần vương cấp binh khí, e sợ không gì sánh được tiếp cận, thậm chí đạt đến hồn nguyên cấp độ rồi. Thiên bi huyền pháp đối với ta không là vấn đề, duy nhất khiếm khuyết chính là cửu châu nhân tộc huyết mạch rồi. Bố La Lâm trầm giọng nói. Trên thực tế hắn không phải là không có biện pháp thu được cửu châu nhân tộc huyết thống. Rốt cuộc hắn nắm giữ năm đại đạo cung thần chỉ, có thể dựng dục ra năm tôn phân thân, bây giờ cũng mới vẻn vẹn dùng đi rồi một vị thần. Dựng dục ra vô tận u hải mà thôi, còn có bốn tôn thần chỉ có thể vận dụng, dựng dục ra một tôn cửu châu nhân tộc huyết mạch phân thân hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng như vậy vừa đến đã có chút cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Rốt cuộc chiến kiếm thần đồ mạnh hơn, phòng trừng cũng chính là phổ thông hồn nguyên cấp độ. Đối với trước mắt bố La Lâm mà nói có lẽ có rất lớn trợ lực. Nhưng là chờ tương lai hắn bước vào thần vương cảnh giới, thậm chí bước vào hồn nguyên lĩnh vực sau, chiến kiếm thần đồ đối tác dụng của hắn liền nhỏ bé không đáng kể rồi. Vì này lãng phí một tôn đạo cung thần chỉ đi thai nghén tiềm lực hạ thấp cửu châu sinh linh. Kia đánh đổi quá to lớn. Bố La Lâm chắc chắn sẽ không làm như thế. Xem ra ta đến mặt khác tìm một loại phương pháp thu được cửu châu huyết mạch mới được. Hắn tự nói, ánh mắt lấp lóe, gào gừ. Đột nhiên, một tiếng to lớn rít gào kinh thiên động địa. Từ Long Đảo ngoại vi bạo phát. Để vạn mộc nằm sấp, thậm chí đều truyền tới bố La Lâm giờ khắc này vị trí Long Đảo khu vực trung tâm. Bát Tí Ác Long, nghe được tiếng gào này, bố La Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt tuần tiếng gào truyền đến phương hướng, xuyên thấu khoảng cách rất xa trực tiếp nhìn về phía Long Đảo tít ngoài rìa. Chỉ thấy đang đến gần Long Đảo phụ cận màu vàng vùng biển cấm kỵ thủy vực. Một đầu khổng lồ cá sấu màu bạc vậy ác thú, đang hướng mấy chiếc hướng về Long Đảo lái tới to lớn thuyền phát động tấn công. Xem ra là cái nhóm này tiểu gia hỏa đến, gặp một màn này, Bố La Lâm nhất thời thầm nói. Hắn nhưng là biết, bây giờ Long Đảo chính gặp rất nhiều tiểu Long Vương sinh ra thời khắc. Mà trên đại lục Trường Sinh những cái kia thế lực lớn cũng là được tin tức. Sở dĩ đều là phái dưới trướng tinh anh thiên tài hậu bối đến đây. Muốn nỗ lực thu phục tiểu Long Vương, nhìn kia bị thiên bi trấn áp, mất đi thần tính chỉ còn dư lại hung thủ bản năng bát tí ác long ở màu vàng trong vùng biển cấm kỵ. Nổi điên lên, không ngừng nát tan mấy chiếc kia to lớn thuyền. Bố La Lâm không khỏi thấp giọng tự nói. Nói đến, trên Long đảo này Long tộc, đảo cũng coi như là một chủng tộc mạnh mẽ rồi. Trên thực tế, mặc dù là cùng trong nguyên thủy vũ trụ sinh linh so ra, thiên phú của Long tộc đều được cho là cực kỳ cường hãn, đủ để cùng mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh chống lại, thậm chí nghiền ép. Rốt cuộc phổ thông thuần huyết Long tộc thành niên hầu như cũng có thể đạt đến cảnh giới Trường Sinh, mà cảnh giới Trường Sinh hầu như sánh ngang nguyên thủy vũ trụ bất hủ thần linh. Thành niên chính là bất hủ, coi như là kim giác cự thú cấp bậc kia tinh không cự thú đỉnh phong huyết thống cũng là không đạt tới, chỉ có đặc thù sinh mệnh mới được. Mà Long tộc Long Vương càng là bán tổ thần cấp bậc cường giả, đặt ở nguyên thủy vũ trụ đó chính là vũ trụ chi chủ rồi. Long tộc một đời có thể sinh ra vài con Long Vương nhỏ, tương lai chỉ cần không ngã xuống hầu như cũng có thể trở thành bán tổ thần. Mà trong đó người tài ba nhất càng là có thể trở thành sánh ngang vũ trụ tối cường giả tổ Long. Thiên phú như thế đặt ở trong nguyên thủy vũ trụ căn bản không có bất luận cái gì bộ tộc có thể so sánh cùng nhau. Vũ trụ tối cường giả gen cấp độ đều là đột phá 10.081 lần hoàn mỹ cực hạn. Không biết này sánh ngang chân thần tổ Long thân thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bố La Lâm tự nói, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Long đảo Trung ương Thánh Sơn. Nơi đó hội tụ toàn bộ trên Long đảo mạnh mẽ nhất một đám Long tộc, càng là ẩn cư đầu kia đời trước tổ Long. Ta là Hắc Long Sơn nhất tộc, thai nghén một con Long tộc phân thân ngược lại cũng không tồi. Nhất niệm đến đây khóe miệng hắn lộ ra tia tia tiếu ý. Đương nhiên, tiền đề phải là tổ Long gen cấp độ đủ mạnh, bằng không tiêu hao một tôn đạo cung thần chỉ, đánh nổi này mặc dù là bố La Lâm cũng không thể không thận trọng cân nhắc. A, mấy tên tiểu tử này vận khí không tệ. Bố La Lâm tiếp tục quan sát Long đảo ngoại vi tình hình. Chỉ thấy mấy chiếc kia thuyền lớn đều là đã bị bát tí ác long cho nát tan. Phía trên hơn 90% sinh linh không phải rơi vào vùng biển cấm kỵ chết đuối, chính là trực tiếp bị bát tí ác long hoặc là thôn phệ, hoặc là trực tiếp đập chết. Chỉ có số rất ít người may mắn có thể chạy trốn, thuận lợi tiến vào Long đảo. Cũng được, phương thế giới này tiến trình đảo cũng coi như là rất nhanh. Đơn giản ta liền bồi các ngươi chơi một chút được rồi. Bố La Lâm đột nhiên cười khẽ. Phương thế giới này tuy rằng luận cấp độ so với hồng hoang cùng nguyên thủy vũ trụ cao hơn nữa, mạnh mẽ nhất đế hoàng cấp tồn tại muốn so với khai thiên phách địa vị kia bàn cổ muốn cường đại hơn nhiều, thế nhưng nội dung vở kịch phát triển nhưng là nhanh vô cùng. Bắt đầu từ bây giờ đến cuối cùng tam hoàng ngũ đế luyện duy nhất chân giới thời gian tuyệt đối không vượt qua 10 triệu năm, mà ở nguyệt thủy vũ trụ, 10 triệu năm bất quá là 1.000 cái kỷ nguyên mà thôi. Đối với vũ trụ chi chủ mà nói, chút thời gian này đánh liên tục cái ngủ gật đều hiềm không đủ. Mà mặc dù là hồng hoang thế giới, một cái lượng kiếp thời gian cũng có đầy đủ hơn 6 tỷ năm. Vượt rất xa Trường Sinh giới nội dung vở kịch phát triển. Sở dĩ bố La Lâm hiện tại hoàn toàn có thể thông thả ở bên trong thế giới này, là một tên khán giả thích ý quan sát nội dung vở kịch đẩy mạnh. Trên thực tế, trong vòng mấy tháng sau đó, hắn đúng là chẳng hề làm gì, liền núp trong bóng tối dường như xem phim bình thường, lẳng lặng quan sát Tiêu Thần cùng một đám. Đến đây Long Đảo thanh niên tuấn kiệt nhóm ở trên hòn đảo trình diễn vừa ra trò hay. Trong rừng rậm dày đặc, Tiêu Thần cùng Kha Kha cùng với ba cái trắng như tuyết khô lâu mắt nhìn một đầu màu đen kịt tích. Dịch vậy dị thú ở dưới ánh tà dương kéo thương thế rời đi. Cũng thật là đầu tiểu quật long, nhìn con kia cao ngạo bóng người nhỏ bé. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một bên Kha Kha cũng là ia ia kêu vài tiếng. Đáng tiếc, không phải trời sinh long vương, như vậy hiếu chiến tính cách chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Thần than nhẹ, trong con người có chút lo lắng. Tính cách của tiểu quật long cực kỳ hiếu thắng, mà cực kỳ hiếu chiến. Nếu là trời sinh long vương cũng có thể để nó ở tranh cướp tổ long trong quá trình chiếm cứ ưu thế, nhưng là nó dáng vẻ lại cũng không phải là long vương. Không có mạnh mẽ tư chất, một mực rất thích tàn nhẫn tranh đấu lời nói. Ở tàn khốc trên đảo rồng tương lai kết cục rất khó nói. Ngay ở Tiêu Thần là tiểu quật long tương lai mơ hồ lo lắng thời điểm, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại vùng rừng tùng này bên trong. Kỳ thực ngươi không cần phải là con kia tiểu long lo lắng. Nó không phải là ngươi tưởng tượng một đầu phổ thông á long. Một đạo bao hàm trêu tức tâm ý lời nói ở trong rừng rậm vang lên, nhất thời để Tiêu Thần thần sắc chớp mắt biến đổi, lộ ra không gì sánh được giật mình vẻ, thân thể càng là lập tức căng thẳng. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha càng là so với hắn phản ứng còn nhanh hơn. Móng vuốt bên trong cây nhỏ bảy màu vung lên, nhất thời một ánh hào quang liền hướng về trong rừng rậm một chỗ phương hướng quét tới. Tiểu gia hỏa, người này nhưng là không quá lễ phép rồi. Trong rừng rậm, một đạo người thanh niên hình bóng dáng đứng lặng trong hư không, mở miệng đồng thời vung tay lên, nhất thời đem phả vào mặt một đạo hào quang bảy màu đánh tan. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Thần tâm càng là triệt để chìm xuống. Hắn kéo lại con thú nhỏ trắng như tuyết, bóng dáng lập tức lui nhanh mấy chục mét, sau đó lộ ra vẻ cảnh giới, nhìn về phía thanh niên kia bóng dáng. Ba con trắng như tuyết khô lâu cũng là cấp tốc đi đến phía sau hắn, đồng thời bày ra phòng ngự tư thế. Trong hư không, bóng người kia tự nhiên chính là Bố La Lâm rồi. Hắn lúc này trên mặt có trêu tức nụ cười, đầy hứng thú nhìn về phía trước một người một thú ba khô lâu quỷ dị tổ hợp. Ngươi là người phương nào? Tiêu Thần trầm giọng nói, trên mặt thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng của Bố La Lâm, con người nơi sâu xa lập lòe từng tia vẻ kinh hãi. Người này dĩ nhiên có thể ngự không mà đứng. Nhìn Bố La Lâm giờ khắc này huyền không bóng dáng, Tiêu Thần chỉ cảm thấy một trận khó mà tin nổi. Hắn nhưng là đã xưa nay đến trên đảo những người kia trong miệng biết được không ít liên quan với Long Đảo tin tức. Biết mặc dù là thần linh giáng lâm đến nơi này, đều khó mà bỗng dưng mà đứng. Người trước mắt này đến cùng là thần thánh phương nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục